Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Quân và Hồng Uyên khi ra ngoài đều mang theo đầu óc. Nếu tất cả đều ngu ngốc mà xông vào, nếu đều bị kẹt lại ở đây, thì đó mới là một trường hạo kiếp kinh thiên. Còn bây giờ thì tình thế cũng không lạc quan chút nào, có người vào rồi. Hồng Tước Tà Niệm đột nhiên nói một câu. Nhìn ra rồi. Triệu Vân xoay chuyển lên xuống trái phải, có thể thấy sương mù lại mịt mờ thêm một phần. Hơn nữa, những cấm chế và trận văn trong bóng tối dường như đều trở nên sống động. Rất rõ ràng, có người đã phục hồi trận pháp. Có năng lực này, dường như chỉ có một mình ân chú. Đây là muốn đóng cửa đánh cho à? Triệu Vân ý vị thâm trường nói. Ân chú. Hồng Tước Tà Niệm không kìm được sát ý, xách kiếm lao thẳng về một hướng, huyết u xâm lâm. Triệu Vân và Tà Niệm Hồng Tước một trước một sau, vừa đi vừa quan sát, xác định ân chú đã tiến vào, nhưng không thể khóa định vị trí đối phương. Xong, đã dám đến, chắc chắn hắn đã chuẩn bị 10 phần kỹ lưỡng. Không chừng, Ác Vương và Huyết Tôn cũng đã đến. Nếu vậy, đêm nay chính là một kiếp chết. Đã đến rồi, hà tất phải lén lút. Triệu Vân thản nhiên nói một tiếng, tin chắc ân chú có thể nghe thấy. So với hắn, Tà Niệm Hồng Tước trực tiếp hơn nhiều, một tay cầm kiếm, đi đến đâu chém đến đó, từng tiếng gào thét đều phát ra từ hận thù và phẫn nộ trong linh hồn. Sát ý của nàng khiến ngay cả Triệu Vân cũng cảm thấy áp lực, không một tiếng đáp lại. Nhưng sương mù nơi cấm địa này lại càng lúc càng dày đặc. Đi đến một vùng trời đất, ngay cả thiên nhãn của Triệu Vân cũng không thể nhìn rõ đường phía trước, hắn chỉ biết đây là một sơn cốc, bốn phía đều mờ mịt, sâu trong màn sương mờ mịt, hẳn là đang ẩn giấu một đôi mắt. Đang lén lút dò xét, khiến cả hai người cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Chớ làm loạn. Triệu Vân xách Long Uyên, lưng đối lưng với Tà Niệm Hồng Tước. Ân chú, cút ra đây. Mắt Tà Niệm Hồng Tước đỏ như máu, vẫn cầm kiếm chém loạn xạ, chỉ để ép ân chú ra ngoài. Tiếng mắng của nàng vừa dứt, sơn cốc lập tức phong vân nổi lên, có tia chớp xé toạc không gian, có điện quang bắn ra, ngoài ra còn có đao ảnh kiếm khí bay lượn. Tiếng ong ong cực kỳ chói tai, uy lực có thể nói là tuyệt diệt. Chu sát trận. Mắt Triệu Vân khẽ híp lại, hết sức vung Long Uyên. Tà Niệm Hồng Tước cũng không hề rảnh rỗi, thân như kinh hồng, kiếm ý phiêu miểu, dốc sức chống đỡ. Kẻ thù năm xưa, giờ ở cùng một chỗ, phối hợp lại vô cùng ăn ý, công thủ vẹn toàn, phòng ngự chặt chẽ không một kẽ hở. Giết gà há dùng đao mổ trâu. Tiếng cười âm hiểm vang lên, ân chú cuối cùng cũng đáp lại. Theo lời hắn vừa dứt, cả sơn cốc rung lên bần bật, có điện mang tụ tập, từ trên trời bổ xuống. Cẩn thận. Triệu Vân nhanh như quỷ mị, một kiếm chém đứt điện mang. Một kiếm của Tà Niệm Hồng Tước thì chém nát một đạo kiếm khí đang bổ về phía Triệu Vân. Chỉ là dãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Ân chú cười u ám, một tay bấm ấn quyết. Lập tức, một tòa đan lô hư ảo từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân và Hồng Tước không kịp tránh né, lập tức bị bao trùm vào trong. Đan lô to lớn hùng vĩ, khắp thân khắc đầy bí văn, phù văn bay lượn, trong lò thì liệt diễm cuồn cuộn. Đây không phải ngọn lửa thật, mà là một loại hình thái quỷ dị của bí thuật, cực kỳ có lực thiêu rụi, muốn luyện hóa cả Triệu Vân và Hồng Tước. Mở. Triệu Vân một kiếm phong lôi, kiếm uy hủy diệt như trẻ tre, tiếng bàng vang lên theo đó, một kiếm đỉnh phong của hắn cũng chỉ tóe ra một tia lửa trên đan lô. Cái gọi là kiếm uy và kiếm ý đã bị bí văn lưu chuyển trên đó hóa giải sạch sẽ. Triệu Vân không tin điều phi lý, một quyền hám thiên vung tới. Vẫn là tiếng bàng vang lên. Quyền này của hắn như đấm vào tấm thép, không những không thể phá mở, còn chấn cho xương tay nứt toác. Vô dụng thôi, đây là phương pháp luyện thiên, liên kết với cản khôn của cấm địa, công kích thông thường vô hiệu. Tà Niệm Hồng Tước lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp khẽ híp lại. Nàng từng chứng kiến phương pháp này, biết có sơ hở, nhưng ân chú quá xảo quyệt, từ đầu đến cuối chưa từng tin nàng, tự nhiên cũng sẽ không nói với nàng biết. Triệu Vân tế bảo liên đăng, dùng tiên lực thắp lên liên hỏa, lấy liên quang mở đường. Đáng tiếc, liên quang cũng không thể phá vỡ bí văn, ngay cả ánh sáng của bảo liên đăng cũng bị tiêu diệt. Ngược lại, liệt diễm trong đan lô lại cực kỳ quỷ dị, đừng nói Hồng Tước, ngay cả khí huyết của Triệu Vân cũng bị thôn phệ từng mảng lớn. Điều đáng sợ nhất là, lò này lại có thể hấp thu huyết mạch. Nhưng bất kể là khí huyết bị hút đi, hay lực huyết mạch bị thôn phệ, đều sẽ trở thành dưỡng liệu, dùng để duy trì đan lô. Do đó, bị vây khốn càng lâu, càng bất lợi cho họ. Dù sinh linh lực có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị ân chú tiêu hao đến chết. Tuyệt vọng rồi sao? Khóe miệng ân chú khẽ nhếch như một u linh lảng vàng sâu trong màn sương mờ mịt, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn và méo mó, còn đáng sợ hơn quỷ dữ địa ngục. Chuyện nhỏ. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, tế minh hôn chi lực ngưng luyện thành một đạo kiếm quang, chém về một hướng. Vẫn không thể phá mở đan lô, chỉ tóe ra một tia lửa hư ảo. Ấn chú không khỏi rên lên, như bị người ta đánh lén một gậy, lại là minh hôn chi lực quỷ dị đó, dường như chuyên khắc chế vô lượng quang của hắn. Đan lô do hắn diễn hóa đã ra chỉ tối đa vô lượng chi lực, đây là liên kết với thể phách của hắn. Có hy vọng. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, lập tức có tinh thần. Hắn rút khí huyền hoàng và thiên lôi, chuyên dùng minh hôn chi lực, liều mạng chém. Đan lô hùng vĩ như núi, trở nên không còn ổn định nữa, bị minh hôn chi lực chém cho rung lắc từng trận, cùng với tiếng rên của ân chú, tuy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng khó thoát khỏi tai Triệu Vân. Triệu Vân nghe thấy. Hồng Tước sao có thể không nghe thấy? Nàng cũng có việc của nàng phải làm. Đồng đội phụ trách công kích, nàng thì phụ trách tìm sơ hở của đan lô. Mà một phen làm loạn của Triệu Vân thật sự đã ép ra sơ hở. Định thần nhìn kỹ, đó là một vết nứt nhỏ li ti. Chính là nó. Hồng Tước lập tức ra tay, cầm kiếm xuyên trường hồng, tiếng rắc giòn tan vang lên, đan lô luyện đan to lớn thật sự đã bị xé toạc một lỗ. Hai người một bước trốn thoát ra. Triệu Vân một quyền phá nát đan lô. Hồng Tước thì một kiếm mở đường, cưỡng ép chém vỡ chu sát trận. Vẫn là một trước một sau, hai người nhảy ra khỏi sơn cốc đầy sát trận này. Đến lúc này, sương mù mờ mịt mới tan đi. Đến lúc này, ân chú ẩn nấp trong đó, mới hiện hình thật. Dáng vẻ hắn hơi chật vật, nhưng không sao cả. Ngược lại, khuôn mặt già nua đó lại hung tợn đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt già nua đó, đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Cái bẫy được đào công phu, lại dễ dàng bị phá giải như vậy, thật sự mất mặt. Ân chú, nạp mạng đi. Triệu Vân sát khí cuồn cuộn, một kiếm giết ngược trở lại. Ân chú không hề động đậy, ánh mắt đầy khinh thường. Chỉ thấy phía sau hắn, xông ra hai bóng người, một người áo đen, một người áo máu, một người cầm kiếm bạc, một người cầm chiến mâu. Không biết từ đâu chui ra, như hai quỷ mị xuất hiện từ hư không. Triệu Vân không kịp phòng bị người áo đen một kiếm chém lui. Còn chưa kịp đứng vững, lại bị chiến mâu của người áo máu đánh trúng, lập tức bị vung bay ra ngoài, đập nát một tảng đá lớn cách đó không xa. Trả mạng hắn đây. Khoảnh khắc Triệu Vân bị đẩy lui, tà niệm Hồng Tước lập tức xông lên, trực tiếp công kích ân chú. Thần thái của ân chú không thay đổi chút nào, vẫn vẻ trêu chọc đùa cợt đó, trong mắt vẫn là vẻ khinh miệt. Đối với một kiếm của Hồng Tước, hắn cũng chỉ vươn hai ngón tay, dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm. Tiện thể, còn hóa giải uy lực một kiếm, rồi ngón tay khẽ búng, chấn động khiến tà niệm Hồng Tước lộn nhào. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là Hồng Tước sao? Ân chú lạnh lẽo khô khan nói một câu, như hình với bóng, một ngón tay điểm vào mi tâm tà niệm Hồng Tước, chọc ra một lỗ máu. Đây là công kích bỏ qua nhục thân. 9 phần uy lực của nó đều khóa định linh hồn. Tà niệm Hồng Tước thổ huyết, mi tâm máu tươi chảy ròng. Quả thật, nàng không phải Hồng Tước thật, dù là Hồng Tước thật cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ân chú. Đây không phải chuẩn tiên bình thường, ít nhất không phải hai vị huyết tôn và ác vương kia có thể sánh bằng. Kết thúc rồi, không đợi Hồng Tước rơi xuống, ân chú đã áp sát. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tà niệm của Hồng Tước, không biết nàng đã thi triển bí pháp gì, lại một bước trốn thoát ra ngoài. Hẳn là một loại huyền pháp tương tự di thiên hoán địa, nhờ đó mà cưỡng ép tránh được đòn tuyệt sát của ân chú. Những năm qua, ngươi cũng không nhàn rỗi nhỉ. Khóe miệng ân chú khẽ nhếch, lại một lần nữa công tới. Tà niệm Hồng Tước không lùi mà tiến, thật sự là đối đầu trực diện. Ân chú dữ tợn, nàng còn dữ tợn hơn ân chú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thù và hận đã khiến nàng quên đi sinh tử, ngay cả bí pháp thông thường cũng không dùng, ra tay là sát sinh cấm thuật, hơn nữa công kích không hề tính đến cái giá phải trả. Cứ như một nữ ma đầu đã phát cuồng. Sự điên cuồng của nàng là điều ân chú không ngờ tới. Dù rất khó tin, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp tà niệm này. Tuy không phải Hồng Tước, nhưng lại nhận được không ít chân truyền của Hồng Tước. Nhìn từng loại cấm thuật này, mỗi cái đều khá có uy lực. Bang! Triệu Vân một mình đấu hai, cũng chiến đấu cực kỳ ác liệt. Lúc trước là sơ suất, không nhìn rõ, giờ nhìn rõ rồi. Người áo đen và người áo máu này, dường như không phải quỷ bí giả. Mà là khôi lỗi được tạo ra bằng một loại luyện thi thuật cổ xưa. Hơn nữa, lại là khôi lỗi cấp chuẩn tiên. Nói là chuẩn tiên cũng không chính xác, nhìn cấp bậc của hai người này, tuyệt đối không phải tiên nhân bình thường. Chẳng qua, khi nhập vào phàm giới, bị càn khôn áp chế, nên mới trở thành cấp chuẩn tiên. Điểm này khá giống ân chú. Thật quen mắt. Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy. Đã gặp ở đâu nhỉ? Ở Quỷ Minh Sơn Quật. Quỷ Minh Sơn Quật, một trong ba cấm địa lớn của Đại Hạ. Ngày xưa, hắn vì cứu nương thân, đã đi sâu vào cấm địa tìm hồn linh hoa, từng thấy một tiên thi và một ma thi bên trong. Thật trùng hợp thay, bọn họ lại cùng ngày thi biến, còn đánh nhau một trận ngay trước mặt hắn. Chuyện này hắn nhớ như in, lần đó suýt chút nữa bỏ mạng ở đó. Không ngờ, đêm nay lại được gặp hai vị tiền bối này ở một cấm địa khác, thủ đoạn của ân chú thật ghê gớm, lại còn từng đến Quỷ Minh Sơn quật, lại còn mang tiên thi và ma thi ra ngoài, hơn nữa còn luyện thành khôi lỗi. Đây không phải thi khôi và huyết khôi có thể sánh bằng, chiến lực cực kỳ khủng bố. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức mở khí lân hóa. Khoảnh khắc tiếp theo, khí lân hóa lại lột xác thành khí lân thể. Vừa lúc ma thi xông tới, một cây chiến mâu xuyên không đâm tới. Tiền bối, đắc tội rồi. Triệu Vân thản nhiên nói, một thân ảnh lóe lên, lao tới. Huyết quang chợt hiện, đầu của ma thi lập tức bị chém rụng. Điều khiến Triệu Vân nhíu mày là, ma thi đã bị chém rụng đầu, lại không ngã xuống. Cùng lúc đó, tiên thi thi triển một kiếm tuyệt diệt. Triệu Vân thân hình bay lùi lại, dùng hồn điều khiển thiên lôi thành một đạo lôi mang, chém lui tiên thi. Ma thi không đầu, từ phía sau công tới, chiến mâu đen kịt dùng làm côn, vung lên tiếng ong ong. Đừng xem đây là công kích vật lý, uy lực của nó lại rất bá đạo, thiên võ bình thường chúng phải cũng có thể bị đánh tàn phế. Triệu Vân vung kiếm, cứng rắn chịu một đòn của ma thi. Kiếm và chiến mâu đen kịt va chạm, phát ra tiếng chan chát mạnh mẽ, mạnh như trưởng giáo thiên tông, đều bị chấn lui 3 năm bước. Có thể thấy một mâu của ma thi, lực lượng mạnh đến mức nào, không hổ là khôi lỗi cấp tiên, ám hắc ma chú. Hai mắt Triệu Vân khẽ híp lại, nhìn ra vấn đề. Ma thi không đầu sở dĩ đứng vững không ngã, là vì trong cơ thể nó có ma chú, chắc chắn là do ân chú gieo xuống. Không phải để thôn phệ huyết mạch, chỉ để dễ dàng thao túng, dù sao, đây là hai khôi lỗi. Triệu Vân một đạo chu tiên quyết xuyên thủng ngực nó, phá hủy ám hắc ma chú. Ma thi không còn nhảy nhót nữa, ầm ầm đổ xuống đất, lại trở thành một thi thể lạnh lẽo. Tiền bối, an nghỉ nhé. Sau ma thi, chính là tiên thi. Triệu công tử nhắm cực kỳ chuẩn, không đánh đâu cả, chuyên công ám hắc ma chú. Tiên thi đứng vững không ngã, cũng ầm ầm đổ xuống đất. Triệu Vân không dừng lại lâu, thẳng tiến đến chiến trường khác. Ầm, dầm. Cuộc đại chiến giữa ân chú và hồng tước làm hỗn loạn núi rừng. Cảnh tượng rất đẫm máu, và sự đẫm máu này là chỉ hồng tước tà niệm. Nàng dùng tiên thân của hồng tước, nhưng không có nghĩa là có được chiến lực của hồng tước, thân thể mềm mại nhuộm đầy máu tươi, toàn thân vô số vết thương. Khi Triệu Vân giết đến, nàng đã thành một người đầy máu. Thấy Triệu Vân, ân chú không khỏi khẽ nhíu mày. Hai phò khôi lỗi hắn mang đến, chiến lực mạnh mẽ phi thường, trong chốc lát đã bị đánh nát rồi sao? Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân không nói nhiều, lật tay một trường từ trên trời giáng xuống. Ân chú còn chưa thèm nhìn, một đạo vô lượng quang đã chém nát, cùng với Triệu Vân cũng bị chấn lui. Keng, ong, trong lúc lùi lại, Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, ngự huyền hoàng chi khí thành kiếm khí. Ngự minh hôn chi lực thành kiếm mang, một trái một phải, chém ngược trở lại. Huyền hoàng kiếm khí có lẽ không đủ mạnh, nhưng minh hôn kiếm mang, đối với ân chú lại cực kỳ hữu hiệu. Khải giáp do vô lượng quang ngưng tụ, tại chỗ bị chém ra một vết kiếm. Hảo cái minh hôn chi lực. Ân chú hừ lạnh, trong cơ thể có một đạo ô quang vọt ra. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là một sợi xích sắt do phù văn ngưng tụ thành. Nhanh như chớp, bỏ qua nhục thân của Triệu Vân, khóa võ hồn của hắn, tận lực thôn phệ hồn lực. Biến thành lực lượng của mình, rồi phản phệ lại đối thủ. Triệu Vân rên lên một tiếng, võ hồn suýt nữa bị xé nát. Khoảnh khắc mấu chốt, đồng đội rất kịp thời, Lăng Thiên Nhất kiếm chém đứt sợi xích sắt phù văn. Hai người cùng phối hợp chiến đấu, cái cần chính là sự ăn ý. Khoảnh khắc sợi xích đứt gãy, Triệu Vân thuấn thân tuyệt sát, kiếm thể bao bọc đầy minh hôn chi lực, một kiếm xuyên thủng mi tâm ân chú, huyết quang chói mắt bạo xạ. Dựa vào điều này mà muốn diệt ta? Ân chú lạnh lẽo quát, một chưởng đánh bay Triệu Vân. Đến cả hồng tước vừa kịp giết tới, cũng bị vô lượng quang chém bay. Ánh sáng hạt gạo, cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Ân chú nói một câu khô khan lạnh lẽo, vốn không muốn lộ ra nội tình, nhưng giờ đây không động thủ không được. Hồng tước thì dễ nói, chỉ là một tà niệm khống chế tiên thân, không làm nên sóng gió lớn, còn Triệu Vân, cực kỳ khó dây dưa. Tiên đạo, pháp thiên môn. Theo lời ân chú vừa dứt, một tòa cự môn mở ra. Triệu Vân thấy vậy nhướng mày, lại là loại bí pháp này. Hắn đã gặp nhiều lần, có vài phần tương tự với Phật pháp Tu La Môn, cũng hùng vĩ như núi, có một loại năng lực cực kỳ quỷ dị. Pháp thiên môn ong ong rung động, hai cánh cự môn ầm ầm mở ra. Đúng như Triệu Vân dự liệu, trong pháp thiên môn đen kịt một mảnh, diễn hóa ra một đạo xoáy nước đen xì, có một loại thôn phệ lực cực mạnh, một ngọn núi phía sau, dễ dàng bị hút vào, bị xé nát. Hắn khó mà chống cự. Hồng tước tà niệm cũng khó mà chống cự. Cặp đôi khốn khổ, vẫn là một trước một sau, bị kéo về phía pháp thiên môn. Lùi. Một khoảnh khắc trước khi bị hút vào trong môn, hồng tước tà niệm đẩy Triệu Vân một cái. Triệu công tử được cứu, Hồng Tước thì bị hút vào trong, trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Đi đâu? Ân chú lạnh lẽo quát, xoáy nước trong môn trong nháy mắt biến lớn. Tương ứng, lực thôn phệ cũng theo đó trở nên cực kỳ đáng sợ. Ta độn. Tốc độ của Triệu Vân kinh người, một khoảnh khắc trước khi lực thôn phệ ập tới, hắn đã độn ra khỏi mảnh thiên địa đó. Hắn một bước đạp tới giữa không trung, tay cầm Long Uyên, dùng ra bá đao phách thiên trảm, uy lực bá liệt vô song, chém đến pháp thiên môn ong ong run rẩy. Ngay cả ân chú đang đứng sừng sững cũng bị chấn động rên lên một tiếng. Ân chú đích thân giết tới, hai ngón tay khép lại, như kiếm mang đâm tới. Triệu công tử rất cứng cỏi, vậy mà không hề né tránh nhiều, cứng rắn chịu một đòn, lồng ngực bị xé rách một lỗ máu. Nhưng phản kích của hắn cũng ở cùng một khoảnh khắc, cưỡng chế mở hộ thể thiên cương, chấn bay ân chú. Tới đây, Triệu Vân đuổi sát theo, muốn bổ thêm cho ân chú một đao. Nhưng, không đợi hắn giết tới, trước mặt đã thấy một đạo phù văn màu đen. Tiên phù. Triệu Vân trong lòng dùng mình, lại bay người lùi lại độn, tiếng nổ theo đó vang vọng khắp nơi, tiếng ầm ầm chấn động thiên địa, đạo tiên cấp bạo phù này cực kỳ đáng sợ, oanh tạc khiến Triệu Vân trong khoảnh khắc huyết nhục bay tứ tung, nếu không phải mỗi ngày đều luyện thể, đòn này đã đủ để hắn tan xương nát thịt. Tiên pháp, Thiên La Nhãn. Ân chú quát lớn, mi tâm mở ra con mắt thứ ba, hư không vì thế mà run rẩy, có một cặp đồng tử khổng lồ diễn hóa ra, rực rỡ như một vầng thái dương, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp mảnh thiên địa đó. Hoa cỏ cây cối bị chiếu rọi mà khô héo, mang theo ý hủy diệt. Ta cho ngươi chiếu. Triệu Vân bỗng nhiên đứng vững, trong nháy mắt mở quang minh thân. Đây là một bộ bí pháp tốt, khiến hắn trong nháy mắt vạn đạo hào quang. Ân chú không kịp đề phòng, Thiên La Nhãn bị làm cho choáng váng. Con mắt thứ ba của hắn trong nháy mắt máu tươi chảy ra, cặp đồng tử khổng lồ diễn hóa trong hư không, cũng ầm ầm tan vỡ. Là hắn quá sơ suất, lại một lần nữa đánh giá thấp đấu chiến tâm cảnh của Triệu Vân. Vậy mà có thể nghĩ đến dùng pháp này phá Thiên La. Điều càng làm hắn ghê tởm, còn ở phía sau. Pháp thiên môn của hắn ong ong run rẩy, vậy mà nổ ra một vết nứt. Tiên pháp, tế hồn. Trong pháp thiên môn, truyền ra một tiếng quát nhẹ, tự nhiên là tiếng của Hồng Tước tà niệm, lạnh lẽo không chút tình cảm. Ân chú lại rên lên một tiếng, cũng trong nháy mắt biến sắc, dường như biết đây là bí pháp gì. Năm đó, đại hạ Hồng Tước trước khi lâm tử, chính là dùng pháp này trọng thương hắn, khiến hồn phách của hắn giảm đi một cấp độ. Không ngờ, tà niệm của nàng vậy mà cũng thông thạo thuật này. Hơn nữa, còn là thi triển trong pháp thiên môn, phải biết, cánh môn này là liên kết với thể phách của hắn, uy lực của tế hồn. Hắn phải chịu đựng trọn vẹn, võ hồn thật sự đã chịu một loại trọng thương. Đã sớm vạch ra kế hoạch rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, đến lúc này mới hiểu ra. Hồng Tước tà niệm có át chủ bài, chờ đợi chính là pháp thiên môn. Trong lúc hắn kiềm chế ân chú, nàng phát động pháp tế hồn đáng sợ, từ bên trong một đòn trọng thương hắn, bỏ qua nhục thân, chuyên công võ hồn của hắn. Triệu Vân lăng thiên nhất kiếm, chém nát pháp thiên môn. Ân chú không còn là rên lên nữa, một ngụm máu ra phun ra thật bá khí ngút trời. Vốn đã trúng tế hồn, vốn đã không dễ chịu, nay pháp thiên môn bị phá, lại chịu thêm một đòn phản phệ, đã chạm đến căn cơ của hắn. Pháp thiên môn vỡ nát, Hồng Tước từ bên trong ngã ra, toàn thân quang hoa của nàng đã tiêu tán sạch sẽ, đôi mắt vốn linh hoạt trong suốt cũng mất đi ánh sáng. Đã là một loại tế hồn cấm pháp, cái giá phải trả tự nhiên là thảm khốc. Để trọng thương ân chú, nàng đã tế hồn phách của chính mình. Nàng như một đóa hoa, nhuộm máu tàn tạ. Từ khi rơi xuống đất thì không thấy nàng đứng dậy nữa. Ánh mắt cuối cùng trong đôi mắt nàng là vì Triệu Vân mà nở rộ, đó là ánh sáng hy vọng. Nàng đã hao hết tất cả, không thể trợ chiến nữa rồi, chỉ mong Triệu Vân đổ sát ân chú. Vạn kiếm quy nhất. Thân Triệu Vân như tia sáng kinh người, một kiếm phá hủy mọi thứ. Ân chú vừa mới ổn định thân hình, đầu lâu bị một đòn xuyên thủng. A! Ân chú gào thét, không biết đã dẫn bạo lực lượng gì, chấn bay Triệu Vân. Mà hắn, vậy mà quay người độn đi, liên tiếp bị thương, không thể đánh nữa rồi, lại đánh giá sai đối thủ. Đặc biệt là Hồng Tước tà niệm, vốn tưởng yếu ớt không chịu nổi, khoảnh khắc mấu chốt, vậy mà mang lại cho hắn một bất ngờ. Còn có Triệu Vân, được thiên kiếp tẩy lễ, mạnh hơn rất nhiều so với ngày đó. Sớm biết hai tên này xuất chúng như vậy thì nên mang thêm người đến. Còn muốn chạy. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, đuổi sát không buông. Hy vọng của Hồng Tước tà niệm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Nàng đã liều mạng trọng thương ân chú, hắn không thể để tuột xích. Bất kể phải trả cái giá thảm khốc đến mức nào, cũng phải giữ ân chú lại đây. Rầm. Rừng huyết u tối, lập tức vang lên một mảnh tiếng ầm ầm. Ân chú một đường độn một đường chạy trốn, khi độn đi vẫn không yên phận. Lần lượt điều khiển sát trận trong rừng, chỉ để ngăn cản Triệu Vân phía sau, còn Triệu công tử thì một đường truy một đường đánh, bỏ qua trận pháp chu sát, cứ thế nhắm vào ân chú mà đánh, nào là đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, vô số đòn liên tục ném về phía ân chú. Đáng chết! Tiếng gào thét phẫn nộ của ân chú là tiếng gầm thét từ sâu thẳm linh hồn. Hắn lại một lần nữa bại trận, lại còn bại trận ở rừng huyết u, tự cho rằng kế hoạch vạn vô nhất thất, vậy mà xảy ra một ngoài ý muốn. Hồng Tước là biến cố, tà niệm của nàng cũng là biến cố, còn có Triệu Vân tên kia, cũng là một biến số không thể dự đoán trước, hễ hắn có mặt, dường như chưa lần nào thuận lợi. Sớm biết như vậy, đã sớm nên diệt Hồng Tước tà niệm. Sớm biết như vậy, đã sớm nên đưa Triệu Vân lên Hoàng Tuyển Lộ. Lão cẩu, ngươi không đi được đâu. Triệu Vân giết đến, một kiếm cách không chém tới. Ân chú cực lực độn đi, tuy tránh được công kích, nhưng vẫn bị dư ba của kiếm uy và kiếm ý làm cho, nửa thân thể đều bị xé nát, xương trắng rợn người lộ ra, suýt nữa thành một đống thịt nát xương tan. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, vô lượng quang nhanh chóng chém tới. Đối với điều này, Triệu Vân đã sớm dự liệu, một đạo minh hôn chi lực chém nát nó. Tiếp theo là huyền hoàng kiếm khí và thiên lôi kiếm mang, đều nhanh như chớp, lại xé rách thể phách của hắn, chém đứt xương sống của hắn. Nhưng, tên này tu luyện bất diệt ma thần quyết, lực khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, đều bị đánh thành ra bộ dạng này rồi, vậy mà còn có thể trùng tố thể phách, còn có cái bản lĩnh độn đi này, cũng thật sự không phải tầm thường. Chạy! Triệu Vân lôi ra thạch cầm, thật sự xem như một cục đá mà ném qua. Thạch cầm không đáng sợ, đáng sợ là khí vận của thạch cầm. Áp chế khiến xương cốt ân chú kêu răng rắc, có từng tia khí vận vô hình, thuận theo vết thương xâm nhập thể phách, hóa thành từng đạo kiếm khí chém bừa bãi. Trong mắt ân chú, hiện thêm một tia sợ hãi. Hắn nhụt chí rồi, trực tiếp dùng át chủ bài để độn đi. Cái gọi là át chủ bài, chính là vứt bỏ nhục thân hiện tại, dùng võ hồn độn sinh thiên. Đơn hồn song thể mà, hắn còn một bộ nhục thân, tương tự có thể dung nạp võ hồn. Tổng thể vẫn tốt hơn là chôn thân ở rừng huyết u. Võ hồn của hắn như một đạo ô quang, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn thấy đâu. Triệu công tử thì đuổi tới. Nhưng lại gặp phải hư không cấm chế, suýt nữa bị chém sống. Đợi rơi xuống, hắn cũng thể phách nhuộm máu. Hơn nữa, lại còn để ân chú chạy thoát. Người hay thật đấy. Triệu Vân khẽ mắng một tiếng, khá cảm thấy tiếc nuối. Cơ hội tốt biết bao, vậy mà lại để ân chú chạy thoát. Cũng không sao. Võ hồn tuy chạy thoát, nhưng nhục thân ở đây. Đây chính là nhục thân của ân chú trong Hắc Ngọc Quan. Không phải ân chú đại tế tự có thể sánh bằng, còn kém xa cấp bậc nào. Triệu Vân tự nhiên không nương tay, một cước đạp cho tan nát, còn nghĩ đơn hồn xong thể sao? Nghĩ hay lắm. Đừng đợi ta ra ngoài nhất định sẽ chém ngươi. Triệu Vân cuối cùng nhìn một cái, lại lao về phía sâu. Hồng Tước tà niệm vẫn vô lực nằm ở đó, vẫn gắng gượng hơi thở cuối cùng. Xin lỗi. Để hắn chạy thoát rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi, có chút hổ thẹn với hy vọng của Hồng Tước. Hồng Tước tà niệm mệt mỏi cười một tiếng, kết cục này nàng đã sớm dự liệu. Nếu chuẩn tiên dốc hết sức để độn, thiên võ cảnh cơ bản là không thể ngăn cản, nhưng nàng kiên tin, trưởng giáo thiên tông, ngày sau nhất định có thể chém ân chú. Đáng tiếc là, nàng không thấy được nữa rồi. Có di ngôn gì không? Triệu Vân hỏi, tuy rất muốn cứu Hồng Tước tà niệm, nhưng hắn không có vĩ lực đó, một khi dùng tế hồn, thì chú định mất mạng, ngay từ đầu, tà niệm đã không chừa đường lui. Đem Hồng Tước đưa đến bên cạnh hắn. Hồng Tước tà niệm cười một tiếng thê mỹ. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng cuối cùng cũng buông xuống đoạn tình đó, cũng cuối cùng buông xuống sự hiềm khích với bản tôn. Tự y hầu cũng được, đại hạ Hồng Tước cũng thế. Hận và nộ, thương và bi, hy vọng và xa xỉ, ái luyến và oán hận đều không còn liên quan gì đến nàng nữa. Gió thê lương. Tà niệm của Hồng Tước đã tan biến. Thượng lộ bình an. Triệu Vân thầm nói một câu trong lòng, rồi lại thu Hồng Tước vào ma giới. Di nguyện của tà niệm hắn sẽ thực hiện, sẽ đưa Hồng Tước về Hoàng Gia Lăng Viên. Sắp xếp lại suy nghĩ, hắn một mạch đi ra ngoài. Đánh tan một nhục thân của ân chú, nhưng cục diện khốn khó vẫn chưa giải quyết được. Đây vẫn là huyết u xâm lâm, vẫn là một trong ba cấm địa lớn, ẩn chứa vô số cấm chế và trận pháp, nhất thời không thể thoát ra ngoài. Chỉ mong, đại hạ có thể chống đỡ được đợt công kích này. Nhắc đến đại hạ, lúc này đã là huyết vụ bay lượn. Đại chiến ở hai phía đông nam, thảm khốc đến cực điểm. Xương cốt chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, huyết khôi và ác linh quá nhiều. Lại không ngừng tuôn đến, dù binh tướng đại hạ chiến lực mạnh mẽ, cũng không chịu nổi những đợt công kích không ngừng nghỉ, từng tòa thành trì bị công phá, có thể nói là toàn diện tan vỡ. Giết cho ta. Huyết tôn và ác vương đều cười dữ tợn, hạ tử lệnh, huyết khôi và ác linh ngập trời, lớp này ngã xuống lớp khác xông lên, có lệnh thì sẽ không ngừng công kích. Đã tìm được chưa? Những lời như vậy, Hồng Uyên và Ma Quân đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Đáng tiếc là... cả hai thiên không chi nhãn đều chưa tìm thấy tung tích của huyết tôn và ác vương, các thiên vũ giả đều hiểu rằng, khả năng tìm ra gần như bằng không. Đó là chuẩn tiên, tùy tiện tìm một nơi ẩn nấp, bọn họ không thể nào tìm thấy. Nhưng trong cục diện hiện tại, không tìm cũng không được. Nếu cứ đánh như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao đến chết. Chống đỡ. Tiếng gầm thét của U Tuyển lão tổ vang vọng khắp các chiến trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần hắn nói nhiều, binh sĩ đại hạ cũng đều đang dốc sức kháng cự, cũng chính vì bọn họ xả thân quên mình, mới khiến bước tiến của huyết khôi và ác linh bị kìm hãm đến cực độ, dù đi đến đâu cũng bị chặn lại. Ngươi còn không tham chiến. Tiếng chửi rủa của huyết tôn và ác vương lại một lần nữa vang lên. Chiến sự đã lâu như vậy, đến nay vẫn không thấy tên ân chú kia xuất hiện. Lời chửi rủa của bọn họ không nhận được hồi đáp từ ân chú. Nhìn ân chú lúc này, hình như cũng không dành để ý đến bọn họ. Chuyến đi huyết u xâm lâm suýt chút nữa chôn thây, khi vào thì hùng hổ, khi ra lại thảm hại vô cùng, chỉ còn lại võ hồn lướt qua chân trời. Triệu Vân, ngươi chờ đấy cho ta. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Không biết từ lúc nào, hắn mới như một đạo u quang lướt vào một mảnh sơn lâm. Nói chính xác hơn, hắn đã tiến vào Quỷ Minh Sơn quật, đây cũng là một trong những xào huyệt của hắn, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Bên trong cũng ẩn chứa đầy rẫy những kẻ quỷ dị, từng tôn một nối tiếp nhau tạo thành quân đoàn quỷ dị giả. Hắn đã nhập vào nhục thân thứ hai. Xong xuôi, liền là một ngụm máu ra phun ra bá khí ngút trời. Ân Minh thấy vậy, vội vàng tiến lên. Thật kỳ quái, mỗi lần ra ngoài đều mang chút thương tích trở về. Lần này cũng không ngoại lệ, lại còn là lần bị thương thảm nhất. Lúc đi thì vẫn bình thường, lúc về chỉ còn lại võ hồn. Triệu Vân thật sự mạnh đến thế sao, có thể đánh nát nhục thân của chuẩn tiên. Phải biết rằng, gia của hắn không phải tiên nhân bình thường. Giết! Giết cho ta! Tiếng gào thét của ân chú truyền ra khỏi cấm địa. Lệnh ban ra, bên ngoài Bất Tử Sơn, từng chiếc quan tài đã nhô lên khỏi mặt đất. Mỗi chiếc quan tài đều giấu một tôn quỷ dị giả, cũng là từng tôn nối tiếp nhau, như một tấm thảm đen, phủ kín bốn phía. Kẻ yếu nhất đều là địa tàng cảnh, không thiếu những kẻ cấp chuẩn thiên và thiên vũ. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Ọc! Người Thiên Thu Thành thấy vậy, nuốt ực một ngụm nước bọt. Ân chú đúng là đồ khốn nạn, lại khiến nhiều người như vậy trúng ám hắc ma chú, trong đó có quá nhiều người không thuộc thời đại này, từ đó có thể thấy, ân chú cũng là một kẻ tàn nhẫn lão luyện. Dầm. Quân đoàn quỷ dị đã hành động, từ bốn phương tám hướng công vào Bất Tử Sơn, tất cả đều không có ý thức thanh tỉnh, chỉ là vũ khí giết người, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, liền sẽ liều mạng xông lên phía trước, cho đến khi san bằng tòa cổ thành kia. Cảnh tượng tương tự, cũng đúng lúc diễn ra ở phía Thiên Tông và Đế Đô. Vô số quỷ dị giả đang công đánh Đế Đô và Thiên Tông, đây là điều ân chú đã sớm sắp xếp, muốn cướp sạch cả ba xào huyệt. Sự cố duy nhất chính là hắn đã bại trận ở huyết u xâm lâm, từ rất xa sông tới, suýt chút nữa là ngàn dặm đưa đầu người. Hắn thật sự đã nổi giận, thậm chí còn sử dụng một loại thủ đoạn tàn nhẫn, muốn sớm điều động quân đoàn quỷ dị, muốn săn bằng Thiên Tông, Đế Đô và Bất Tử Sơn, muốn khi Triệu Vân ra ngoài, thấy được đều là thi thể của thân hữu, giết người chu tâm. Hắn cũng chơi rất thành thạo, muốn Triệu Vân cảm thấy đau đớn xé nát tâm can. Triệu công tử lúc này, đau hay không đau tạm thời chưa nói, dù sao cũng rất khó chịu. Ân chú đã trốn, tài niệm của Hồng Tước đã chết, để lại một mình hắn, như một con ruồi không đầu, luẩn quẩn trong cấm địa, nhưng dù đi thế nào cũng không thể thoát ra, thật sự mẹ nó lạc đường rồi. Lạc đường là đúng rồi. Đổi lại là Ma Quân và Hồng Uyên, cũng phải bị kẹt ở đây mấy ngày. Đang đi, Triệu Vân bỗng nhiên đứng lại, nhìn về phía ý thức của mình. Ngay khoảnh khắc trước đó, thần quang trong ý thức hắn đại thịnh, từng mảng yên hà trôi nổi, lúc này nhìn lại, ý thức mây mù lượn lờ, còn có từng bức dị tượng hư ảo, nối tiếp nhau diễn hóa. Đây, là một điểm lành. Rất có thể, Nguyệt Thần sắp tỉnh rồi. Dưới cái nhìn của hắn, mây mù và yên hà đều tan biến, hay nói cách khác, đều thu lại vào trong thể nội của Nguyệt Thần, còn từng bức dị tượng kia, cũng đều hóa thành từng đạo quang mang, điểm xuyết trên vầng trăng. Tỉnh rồi, Nguyệt Thần quả thật đã tỉnh. Vươn vai một cái đầy thư thái. Niết bàn lột xác đã thực sự hoàn thành, so với ngày trước thật sự như hai người khác biệt, ít nhất, trong mắt Triệu Vân, đã có sự khác biệt rất lớn, một loại uy áp vô hình, khiến hắn cảm thấy khá áp lực, luôn cảm thấy trong ý thức của mình như đặt một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, dường như bất kỳ một cử động nhỏ vô ý nào của Nguyệt Thần, cũng có thể khiến tinh thần hắn sụp đổ. Một kiếp nạn, một cơ duyên, nụ cười của Nguyệt Thần, ẩn chứa một tia vui mừng. Thường xuyên đối đầu với nguyền rủa, không phải không có ích lợi, hồn thể của nàng đã được rèn luyện đến cực điểm, giờ đây, cuối cùng cũng khổ tận cam lai, nếu chỉ dựa vào bản thân tự hồi phục, thì phải đợi đến kiếp nào mới có thể đạt đến hình thái này. Tú Nhi, Triệu Vân thử thăm dò gọi một tiếng. Đồ Nhi, có nhớ ta không? Nguyệt Thần chớp nhẹ đôi mắt đẹp, vẻ mặt cười tủm tỉm. Nhưng nụ cười này, rơi vào mắt Triệu công tử, lại có chút rợn người, Ngày trước, hễ Nguyệt Thần cười như vậy, hắn không bị lừa thì cũng bị đánh. Mối duyên bất phân ly của hắn với cái cây cổ nghiêng chính là từ đó mà ra. 3 ngày 2 bữa bị treo lên, Tú Nhi công lao không nhỏ. Ai nói với người ta đi rồi? Nguyệt Thần liếc mắt một cái, một bước đi lên mặt trăng. Xong xuôi, nàng ta liền lấy ra một chiếc gương nhỏ hư ảo, nghiêm túc chải chuốt mái tóc đẹp, nhân tiện, còn ngắm nghía dung nhan của mình, có phải lại đẹp hơn rồi không? Cái này, Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát. Phải biết rằng, sau khi Nguyệt Thần đi rồi, hắn không ít lần thăm hỏi nàng ta, những lúc đêm khuya tĩnh mịch, còn từng biến thành dáng vẻ của Nguyệt Thần. Nói là tu luyện biến thân thuật, kỳ thực là đang nghiên cứu cấu tạo cơ thể người. Những điều này, Nguyệt Thần chắc chắn đều biết. Nhiều ngày không gặp, vi sư nhớ ngươi muốn chết. Nguyệt Thần vẫn đang soi gương, một câu nói ra vẻ không có chuyện gì. Đúng vậy, nàng đều biết. Chính vì đều biết, nàng mới muốn tìm một người để xả giận một phen. Ta cũng nhớ lão nhân gia ngài. Những ngày đó, ta ngủ thường xuyên mơ thấy ngươi. Triệu Vân ha hả cười, trước mặt ai cũng rất cứng rắn, duy chỉ có gặp vị này. Lại nhát gan đến không có dấu hiệu báo trước, đây chính là một tôn thần. Hắn ngày ngày phỉ báng thần minh như vậy, có phải sẽ sống ít đi mấy năm không? Nguyệt Thần không nói gì nữa, cuối cùng cũng buông chiếc gương nhỏ xuống, cứ thế ngồi trên mặt trăng, một tay chống cằm, trên dưới đánh giá Triệu Vân, nhìn hai con ngươi của nàng, lúc thì vẫn xoay tròn trái phải, quan sát ý thức của Triệu Vân, càng nhìn ánh mắt càng thâm thúy, tên này có phải đã chết một lần rồi không? Luân hồi từ đâu mà có? Nguyệt Thần lẩm bẩm, ánh mắt nàng cũng trở nên mờ ảo, lúc tỏ lúc mờ, trước kia hồn lực không đủ, không nhìn rõ ràng, nay niết bàn biến đổi, nhãn giới thần được gia trì, nàng cư nhiên từ trên người Triệu Vân tìm thấy một tia dấu vết luân hồi. Nàng muốn truy nguyên, nhưng đạo hạnh có hạn. Khụ, Triệu công tử bị nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn hắn, rất không bình thường. Cũng trách hắn. Việc trái lương tâm làm quá nhiều rồi. Hắn vốn cơ trí, vội vàng đánh trống lảng. Tú Nhi, có thể tìm thấy ân chú không? Nguyệt Thần thu lại suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt nói một câu, tĩnh tâm ngưng khí. Triệu Vân làm theo, trong chốc lát tâm cảnh không minh. Nguyệt Thần thì thướt tha đứng đó, sau đó nhắm mắt lại. Lấy ý thức của Triệu Vân làm căn cơ, lấy võ hồn của hắn làm môi giới, dùng đôi mắt trái phải của Triệu Vân, mở ra thần minh chi nhãn, nhìn trộm toàn bộ Đại Hạ Long Triều. Nhìn xuống thế gian, đây chính là thủ đoạn của thần minh sao? Tâm thần Triệu Vân chấn động kinh hãi, chưa từng cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy tầm nhìn rộng mở đến vậy, cũng chưa từng cảm thấy, vạn vật thế gian trong mắt hắn trở nên rõ ràng đến thế, dường như có thể một mắt nhìn xuyên thấu bản nguyên của vạn vật. Lão ông tóc bạc không biết đang câu cá ở góc núi nào, chợt quay đầu. Ai đang dùng thần minh chi nhãn? Lời lẩm bẩm của hắn, chỉ một mình hắn nghe thấy. Nhưng, chưa kịp hắn truy tung, việc nhìn trộm đã tiêu tan, là Nguyệt Thần lui đi rất nhanh, suýt nữa bị đối phương bắt được. Thế nào rồi? Triệu Vân ánh mắt tràn đầy hy vọng. Quỷ Minh Sơn quật. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một câu. Đúng là biết chọn chỗ thật. Triệu Vân cười lạnh, lập tức sải bước. Lão thoại nói rất hay, thừa lúc hắn bệnh thì lấy mạng hắn. Hắn phải đến Quỷ Minh Sơn quật một chuyến, bất kể phải trả giá nào, cũng phải giết chết ân chú. Giết một ân chú, có thể cứu vớt hàng ngàn vạn quỷ bí giả, trong đó bao gồm cả người thân và bạn bè của hắn. Đi đâu? Nguyệt Thần gọi hắn lại. Đương nhiên là diệt ân chú. Triệu Vân ánh mắt lóe lên. Quỷ Minh Sơn quật bố trí lục hợp kết giới, ngươi căn bản không vào được. Không thể nào. Chúng ta chẳng phải đã đi qua một lần rồi sao? Chuyện này là chuyện từ năm nào rồi? Ngươi thật sự nghĩ ân chú trốn trong Quỷ Minh Sơn quật là vì ở đó mát mẻ sao? Ngươi là thần mà. Chắc chắn có cách. Triệu Vân ha hả cười. Hướng đông nam. Nguyệt Thần không nói lời thừa, chỉ dẫn phương hướng cho Triệu Vân. Triệu Vân tốc độ nhanh như kinh hồng, như một luồng sáng xuyên qua rừng cây. Đây không phải con đường đi ra ngoài, mà là đi vào sâu hơn. Khi chạy, hắn còn không quên tìm Nguyệt Thần trò chuyện. Ân chú từng nói, hắn là từ tiên giới rơi xuống. Nhìn ra rồi. Nguyệt Thần trả lời tùy tiện. Vậy hắn rốt cuộc là tu vi gì? Tử phủ huyền tiên. Đây là tiên cấp bậc gì? Triệu Vân cười khan một tiếng. Tiên nhân, tử phủ huyền tiên, động hư, thái hư, đạo hư tiên vương. Nguyệt Thần chậm rãi nói. Lại vượt qua thiên võ cảnh nhiều đến vậy. Triệu Vân hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về phân chia cấp bậc của tiên, thật sự mở mang kiến thức. Hèn chi giết ân chú tốn sức như vậy, tên kia quả nhiên không phải tiên bình thường. Vì nhập phàm giới, bị càn khôn cưỡng chế áp chế đến chuẩn tiên cảnh, dù vậy, cũng không phải huyết tôn và ác vương có thể sánh bằng. Hai kẻ kia là bị kẹt ở chuẩn tiên không lên được. Còn ân chú thì là từ bên trên bị áp xuống. Hai bên. tự nhiên không thể đặt chung để so sánh. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe Nguyệt Thần nói một câu. Triệu Vân chợt dừng lại, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Nơi này, hắn chắc chắn chưa từng đến, bố trí đầy cấm chế che chắn. Mỗi cây cổ thụ đều to lớn chọc trời, dựng đứng từng cây cột đá, còn có một tòa tế đàn cổ xưa, nằm giữa các cột đá. Đây là... Triệu Vân lại gần. Đây là căn cơ của cấm địa, Nguyệt Thần thong thả nói, dựa vào tế đàn này, có thể thao túng huyết u xâm lâm. Người là muốn ta điều khiển huyết u xâm lâm, rồi đâm thẳng vào Quỷ Minh Sơn quật sao? Mấy ngày không gặp, cái đầu ngươi càng ngày càng nhanh nhạy rồi đấy. Cái này có thể đâm xuyên lục hợp kết giới không? Triệu Vân sách Long Uyên, gõ gõ quanh tế đàn. Càn khôn của huyết u xâm lâm, tuy không bằng Quỷ Minh Sơn quật, nhưng cũng vô cùng bá đạo. Đừng nói một lục hợp kết giới, ngay cả toàn bộ Quỷ Minh Sơn quật cũng có thể khiến nó cùng nhau đâm nát. Cái này ngại quá. Triệu Vân lập tức phấn chấn, thu Long Uyên lại, xắn tay áo lên. Nguyệt Thần cũng tự giác, vất tay một luồng tiên quang, truyền thụ phương pháp thao túng cho Triệu Vân. Quá trình rất phức tạp, nhưng với thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của Triệu Vân, điều này chẳng là gì, mài dao không chậm trễ việc đốn củi. Thao túng cấm địa đâm vào cấm địa, đủ cho ân chú uống một chầu rồi. Khả năng lĩnh ngộ của Triệu công tử quả thật đáng sợ. Phương pháp thao túng cấm địa, chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ, đã hiểu rõ trong lòng, còn nhanh hơn Nguyệt Thần dự đoán. Nói là làm ngay. Triệu Vân tế tiên lực, từng đạo phục hồi trận văn của tế đàn. Đây là một việc kỹ thuật, khá tốn tinh lực, người bình thường thật sự không làm được. Nói đến ân chú, cũng thật là làm ra vẻ. Nếu đổi lại là hắn, đã sớm điều khiển huyết u xâm lâm, đâm nát đế đô rồi. Không thể tùy tiện đâm bừa đâu. Đây là lời tự nhủ trong lòng Nguyệt Thần. Có một việc, nàng không nói với Triệu Vân. Mở cấm địa đâm vào cấm địa, vụ nổ càn khôn gây ra có uy lực vô cùng. Bị thương là chuyện nhỏ, mất mạng thì không đáng. Ân chú không ngốc, không cần mạo hiểm, giữ cấm địa làm xào huyệt chẳng phải tốt hơn sao? Còn về Triệu Vân thì sao? Thằng nhóc này da dày thịt béo, dù có trúng vụ nổ càn khôn cũng không chết được. Sư phụ cấp thần, chính là tùy hứng như vậy, lúc nào cũng dốc sức đào hố cho đồ đệ. Đáng tiếc Triệu công tử, còn đang ở đó hí hửng nghĩ chuyện tốt lành. Chẳng hay, đợi đến khi hắn chịu dư ba của vụ nổ càn khôn, không biết sẽ sầu thảm đến mức nào. Sư phụ nhà ai lại có thể diễn xuất kỳ lạ đến thế? Tú Nhi, người có nhận ra huyết mạch của ta không? Triệu Vân vừa vẽ trận văn vừa hỏi. Vĩnh Hằng tiên thể, Nguyệt Thần đánh một cái ngáp, vừa nhìn đã biết còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Vĩnh Hằng, tiên thể. Triệu công tử nghe xong, lập tức mắt sáng rực rỡ. Chỉ hai chữ tiên thể thôi, nghe đã thấy rất ngầu rồi, huống chi phía trước tiên thể còn treo hai chữ Vĩnh Hằng. Một cái xưng hô như vậy, có phải rất cao cấp không chứ? Không hổ là thần, quả nhiên kiến thức uyên bác. Hắn đã hỏi rất nhiều người, không ai biết cả. Vẫn là Nguyệt Thần nhà hắn đáng tin cậy, có thời gian, hắn phải đập một quả óc chó cho Tú Nhi ăn mới được. Năm tháng quá lâu, lại trải qua mấy lần càn khôn đại biến, khá nhiều huyết mạch đã không còn được thiên địa dung nạp, như Vĩnh Hằng thể, hiển nhiên đã suy tàn đến mức tuyệt tích. Nguyệt Thần thong thả nói, mạch truyền thừa mà ngươi có được này, bản nguyên đã mất gần hết. So với Vĩnh Hằng thể hoàn chỉnh, ngươi thậm chí không có tư cách xách giày cho nó. Giây trước, Triệu Vân vẫn còn cười khúc khích, giây phút này, đã bị Nguyệt Thần đả kích đến mức không ngóc đầu lên được. Huyết mạch này bá đạo đến mức nào, hắn rõ ràng lắm. Có thế này thôi, mà bản nguyên còn gần như mất hết sao? Vậy Vĩnh Hằng tiên thể chân chính, chẳng phải muốn nghịch thiên sao? Có còn hơn không? Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân lầm bầm một tiếng. Hắn lại nhìn Nguyệt Thần, thử thăm dò hỏi một câu, trận chiến của ta ở ma vực di chỉ, người có biết không? Cực cảnh. Nguyệt Thần dường như biết Triệu Vân muốn hỏi gì, trực tiếp đưa ra đáp án cho hắn. Sợ Triệu Vân mơ hồ, còn tiện thể giải thích một phen, cực cảnh không phải bí thuật, cũng không phải thiên phú thần thông, mà là một loại trạng thái, là trạng thái bá đạo nhất thế gian. Trạng thái này một khi mở ra, chính là từ trong ra ngoài toàn bộ thể phách thăng hoa đến cực hạn, bất tử bất thương bất hủ bất diệt. Vậy làm sao có thể tự do mở ra? Triệu Vân vội vàng hỏi. Ta cũng muốn biết. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, coi như là trả lời hàm xúc vấn đề của Triệu Vân. Trạng thái bá đạo nhất thế gian, há lại là ai muốn mở là mở được. Nếu có thể tự do khống chế trạng thái cực cảnh, nàng sẽ bị người ta đánh cho ra nông nỗi này sao? Triệu Vân ho khan một tiếng. Xem ra, thần cũng không phải vô sở bất năng. Nhưng trạng thái cực cảnh đó, hắn thật sự rất hiếm thấy. Dù là trận chiến ở ma vực, hay trận chiến ở nam vực, đều đủ khiến hắn phấn khích. Bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, chẳng phải chính là bá đạo nhất sao? Dừng lại 3 năm giây, hắn mở ra trạng thái tóc vàng trong chốc lát. Đây có phải là một loại thiên phú truyền thừa của Vĩnh Hằng tiên thể không? Tên nó, tuyệt cảnh. Tuyệt cảnh. Triệu Vân nghe xong nhướng mày, nó với cực cảnh có phải là họ hàng không? Câu hỏi này có trình độ thật, khiến Nguyệt Thần bật cười. Tuyệt cảnh tục gọi là tiểu cực cảnh. Nguyệt Thần thong thả cười. Không thể nào. Triệu Vân gãi gãi cổ, hai loại trạng thái này ta đều đã mở qua rồi. Tuyệt cảnh với cực cảnh chênh lệch không phải một chút đâu, hơn nữa sau khi dùng xong, khả năng cao sẽ kiệt sức. Huyết mạch hậu thiên, bản nguyên gần như mất hết, lại chưa hoàn toàn dung hợp. Ngươi nghĩ vĩnh hằng thể như vậy, có thể phát huy được mấy phần uy lực của tuyệt cảnh. Suýt nữa thì quên mất điều này, vĩnh hằng thể tiên thiên không khuyết, tuyệt cảnh mà nó mở ra, có thể sánh ngang vô hạn với cực cảnh, hơn nữa sau khi dùng xong sẽ không kiệt sức. Mạch này cung cấp chưa từng có bại tích, tuyệt cảnh công không thể kể hết. Đã hiểu. Triệu Vân cười khan, cảm thấy khá tiếc nuối. Cái vĩnh hằng thể giữa chừng xuất ra này của hắn, xem ra hơi lúng túng. Còn nữa, không được thiên địa dung nạp là cái quỷ gì, bị ông trời đố kỵ sao? Cũng không cần bi quan, phàm là huyết mạch đặc thù, đều có khả năng phục cổ. Nguyệt Thần lại nói. Cái này ta hiểu. Triệu Vân lại cười ha hả. Về việc huyết mạch phục cổ, huyền môn thiên thư có ghi chép. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, mặc dù quá trình rất gian nan, nhưng vẫn phải có suy nghĩ tích cực. Vạn nhất nhân phẩm bùng nổ, chẳng phải là đại tạo hóa sao? Đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không nói thêm gì nữa, chuyên tâm khắc họa trận văn. Tế đàn khổng lồ đã bắt đầu rung lên ầm ầm, toàn bộ huyết u xâm lâm cũng rung chuyển dữ dội từng trận. Mây mù lượn lờ, còn có dị tượng đang diễn hóa, có thể cảm nhận rõ ràng sự phục hồi của càn khôn. Dậy! Chẳng biết khoảnh khắc nào, một tiếng quát lớn vang vọng khắp trời đất. Ở chính giữa tế đàn, Triệu Vân sừng sững như một pho tượng. Khắp người hắn có trận văn bay lượn, nối hắn với tế đàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càn khôn của cấm địa cũng theo đó vận chuyển, tiếng ong ong không ngừng bên tai. Đi, Triệu Vân một tay bấm quyết, vung kiếm chỉ về một phương. Huyết u xâm lâm rộng lớn, dầm một tiếng bay vút lên, bay về hướng hắn chỉ. Tốc độ cực nhanh, cũng là do càn khôn quá khủng khiếp, một đường nghiền nát khiến hư không chấn động, một đường đều kèm theo điện giật sấm vang. Người mới lên đường mà, không được thành thạo cho lắm. Đến nỗi, hắn trên đường này không biết đã đâm trúng bao nhiêu ngọn núi lớn. Cũng không sao. Giấy phép lái xe của hắn, chính là thần minh tự mình ban phát, có Nguyệt Thần chỉ dẫn phương hướng, tuyệt đối không thể gặp phải kẻ ăn vạ. Ân chú, ta đến rồi đây. Triệu Vân ánh mắt như đuốc, có liệt diễm cháy rực. Đi đi lại lại một vòng lớn, lần này nhất định không chết không thôi. Chiến hỏa của đại hạ, càng lúc càng ác liệt. Hạo kiếp đột nhiên ập đến, khiến giang sơn tươi đẹp tan tác, nhìn xuống khắp đất trời, đó là năm chiến trường lớn, thứ nhất là hướng Đông Hải, thứ hai là hướng Nam Vực, thứ ba ở Bất Tử Sơn, thứ tư ở Thiên Tông, và thứ năm là Đế Đô, tất cả đều đã chiến đấu đến mức máu lửa ngút trời. Cùng với một tiếng ầm vang, tường thành Đế Đô sụp đổ. Kẻ quỷ bí đen kịt như thủy triều tràn vào Đế Đô. Long Dương, thân là đại hạ hoàng đế, có thể nói là thân chinh tiên phong. Những cường giả trong thành, cũng trước ngã sau tiến, chiến ý ngút trời. Hoàng thành Đế Đô rộng lớn, vừa nghỉ ngơi dưỡng sức được vài tháng, lại một lần nữa bị chiến hỏa tàn phá. Kẻ quỷ bí nhiều vô số kể, tràn vào quá nhiều, phàm là nơi nào có thể nhìn thấy, như tường thành, hoàng cung, đường phố, đầu cầu đều là bóng dáng đại chiến, đây là chiến tranh, sinh mạng như cỏ rác. Dám lừa gạt đại hạ ta không có người ư. Hướng Thiên Tông, cũng có tiếng quát chấn động trời đất, Thương Khung và bốn người quỷ minh. Những người chấp trưởng thiên không chi nhãn, đã rời khỏi trận địa, kẻ quỷ bí đã tấn công vào, không tham chiến cũng không được, bốn cường giả thiên võ cảnh liên thủ, mới miễn cưỡng giữ vững được chiến trường này. Tuy nhiên, Thiên Tông vẫn đã nhuốm máu. Kể từ khi khai tông lập phái, phiến linh sơn này hẳn là lần đầu tiên bị màn máu che kín bầu trời. Tương tự, những người đã rút thiên không chi nhãn còn có ma hậu cùng các nàng, kẻ quỷ bí như thủy triều, cũng đã tràn vào Bất Tử Sơn, vây hãm Thiên Thu Thành, đang tấn công dữ dội. May mắn thay, kẻ đến chỉ là quỷ bí giả, vẫn chưa thấy ân chú. Như vậy, ma hậu cùng các nàng mới có thể miễn cưỡng chấn giữ được tình hình. Nơi thực sự thảm khốc là tiền tuyến, dù có ma quân và Hồng Uyên chấn giữ, đại hạ vẫn một đường bại lui, huyết khôi và ác linh quá nhiều, giết mãi không hết, lại thêm, không tìm thấy huyết tôn và ác vương. Hiện giờ, hai thiên không chi nhãn đã rút đi, càng không thể tìm thấy chúng nữa. Nếu đây là một cuộc chiến tiêu hao, vậy đại hạ Long Triều chắc chắn sẽ bại trận. Hãy giết cho ta. Ân chú nghiến răng nghiến lợi, hạ lệnh chết. Huyết tôn và ác vương cũng đủ tàn bạo. Mỗi một khoảnh khắc, đều có vô số huyết khôi và ác linh tràn ngập khắp nơi, từ Đông Hải và Nam Vực tràn lên đất liền, mang theo khí thế muốn nuốt chửng cả vương triều này trong một hơi. Nhanh lên! Nhanh lên! Dưới bầu trời, tiếng gào thét không ngớt. Đa số là quân đội đại hạ, cũng không thiếu những cường giả tán tu từ khắp các phương chi viện chiến trường. Chết tiệt, đây là đâu vậy? Ma tử đứng trên đỉnh một ngọn núi, tận lực phóng tầm mắt nhìn bốn phía. Bên cạnh hắn còn có Phượng Vũ, cũng giống hắn, đang nhìn quanh bốn phía. Dáng vẻ hai người đều khá chật vật, sớm đã rời khỏi Bất Tử Sơn, nửa đường gặp phải quỷ bí, đánh nhau được một lúc, lại gặp phải biến động không gian. Hồ đồ chạy đến nơi này, đều không biết đây là đâu. Ta nói này, kia là cái gì? Ma tử ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Không cần hắn nói, tầm mắt Phượng Vũ cũng đã hướng về phía đó. Vừa vào mắt, liền thấy một đám mây đen, đang bay về phía này, đợi đến khi lại gần hơn, mới biết đó là một khu rừng, toàn thân bị mây mù bao phủ, không nhìn rõ hư thực, chỉ biết nó dường như có linh tính, ngự không mà đi, hơn nữa, lại còn biết dễ hướng, gặp núi liền tránh, tốc độ cực nhanh. Hai người nhìn nhau, huyết u xâm lâm. Đúng vậy, là huyết u xâm lâm, một trong ba đại cấm địa của đại hạ. Quả không hổ là không gian có thể di chuyển, hôm nay hai người thật sự đã mở mang tầm mắt. Huyết u xâm lâm đã đến, là bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ. Có lẽ uy thế của huyết u xâm lâm quá hùng vĩ, suýt chút nữa đã húc hai người bọn họ rơi xuống núi. Đuổi theo. Hai người một trái một phải, đuổi theo. Nếu đoán không sai, Triệu Vân vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Chỉ là không biết, ân chú, huyết tôn và ác vương có ở đó hay không. Trên tế đàn, Triệu Vân vung kiếm hết lần này đến lần khác. Long Uyên trong tay hắn, giống như một cái vô lăng, chỉ đâu đi đó. Là người mới cũng không sao, hắn có định vị thần cấp. Nguyệt thần vào những lúc then chốt vẫn rất đáng tin cậy, có nàng chỉ dẫn, có thể dễ dàng tránh được chướng ngại vật. Mà nó kia là cái gì? Tiếng la hét lớn nhỏ, vang vọng suốt đường. Người chi viện tiền tuyến, nhiều không đếm xuể, vừa khéo đi qua phiến thiên địa này, cũng vừa khéo nhìn thấy huyết u xâm lâm, thật sự mẹ nó có linh tính, biết bay thì thôi đi, lại còn mẹ nó biết lượn lách nữa chứ. Là huyết u xâm lâm. Sao lại chạy đến đây, ai đang điều khiển nó vậy? Nghe nói, trưởng giáo Thiên Tông vẫn còn bị kẹt bên trong sao? Quá nhiều người ngẩng đầu nhìn lên, tiếng bàn tán xôn xao thành một mảnh, là tận mắt thấy khu rừng đó bay qua đỉnh đầu bọn họ, khí thế hùng vĩ, uy áp mạnh mẽ nặng nề, hư không rộng lớn bị nghiền nát phát ra tiếng ầm ầm. Theo kịp, quá nhiều người đuổi theo, không thiếu cường giả chuẩn thiên cấp đỉnh phong. Cảnh tượng như vậy, suốt dọc đường đều đang diễn ra, huyết u xâm lâm ở phía trước, một đường mang theo gió lôi chớp giật, các cường giả các phương ở phía sau. Như quả cầu tuyết lăn, người càng đuổi càng nhiều, tụ lại thành một làn sóng biển. Cảnh tượng đó, cực kỳ đẹp mắt. Nhìn từ xa, đó chính là một tên đầu sỏ, đang dẫn theo một đám tiểu đệ đi gây rối. Tú Nhi, còn bao xa nữa? Triệu Vân hỏi. Nguyệt thần không đáp lời, chỉ phất tay áo giải ra một mảnh thần quang rực rỡ. Thần quang này, có một loại sức mạnh thần kỳ, cực độ gia trì động lực của Triệu Vân, có thể bỏ qua sự ngăn cách của cấm địa, mặc dù chỉ duy trì 3 đến 5 khoảnh khắc. Nhưng đã đủ để Triệu Vân nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Dùng hết tầm mắt, đã có thể nhìn thấy Quỷ Minh Sơn quật. Đại hung chi địa trong mắt thế nhân, vẫn tối tăm như vậy. Rất tốt. Ánh mắt Triệu Vân rực rỡ, tiên lực cuồn cuộn mãnh liệt. Huyết u xâm lâm lập tức tăng tốc độ mãnh liệt, nhanh đến cực hạn. Hướng về Quỷ Minh Sơn quật rồi, những người mắt tinh, đều khẽ nheo hai mắt lại. Nhưng đây là tình huống gì, huyết u xâm lâm đến đây thăm người thân sao? Tránh ra! Lời nói này của Triệu Vân là nói với thế nhân. Vừa nãy ánh mắt thần thức trong 3 đến 5 khoảnh khắc, hắn không chỉ nhìn thấy Quỷ Minh Sơn quật, mà còn nhìn thấy một lượng lớn người theo sau, hai cấm địa va chạm, chắc chắn sẽ có dư chấn khủng khiếp, nếu đến quá gần, sẽ chết rất thảm. Là Triệu Vân, hắn vẫn còn sống. Là hắn đang điều khiển huyết u xâm lâm sao? Nhìn tốc độ và hướng đi này, hắn muốn dùng huyết u xâm lâm đâm thẳng vào Quỷ Minh Sơn quật sao? Tiếng kinh ngạc vang lên thành một mảnh, tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy. Cấm địa va chạm cấm địa, chắc chắn là một cảnh tượng lớn. Không ai ở lại, đều lùi lại phía sau, trong đó cũng bao gồm Ma Tử và Phượng Vũ. Bọn họ quá hiểu Triệu Vân rồi, bày ra trận thế lớn như vậy, trong Quỷ Minh Sơn quật kia, nhất định cất giấu bí mật không ai biết. Rất có thể, huyết tôn, ác vương và ân chú đều đang ẩn náu bên trong. Sao có thể? Ân chú một bước leo lên đỉnh núi, có thể nhìn rõ huyết u xâm lâm. Hắn khó mà tin được, một phàm nhân lại có thể thấu hiểu phương pháp điều khiển cấm địa, không chỉ thấu hiểu, lại còn có thể tìm thấy nơi ẩn náu của hắn, không chỉ tìm thấy nơi ẩn náu, lại còn điều khiển cấm địa đâm thẳng tới. Mẹ kiếp! Triệu Vân là muốn cùng hắn đồng quy vu tận sao? Đáng chết! Ân chú không kịp nghĩ nhiều, lập tức chắp hai tay lại, chỉ nghe thấy trời đất rung lên, một kết giới tức thì dựng lên. Đó là lục hợp kết giới trong lời của Nguyệt Thần, bao trùm toàn bộ Quỷ Minh Sơn quật, nó quả thực không tầm thường. Mỗi một trận nhãn, đều liên kết với cản khôn cấm địa, với tu vi Triệu Vân hiện tại, thật sự không thể xông vào. Tuy nhiên, Triệu Vân có át chủ bài. Huyết U Xâm Lâm mà hắn đang điều khiển chính là nội lực mạnh mẽ. Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, Huyết U Xâm Lâm nhanh như chớp, một đòn đâm thẳng vào Quỷ Minh Sơn Quật, lục hợp kết giới trong khoảnh khắc sụp đổ, toàn bộ Quỷ Minh Sơn Quật đều ầm ầm đổ nát, ngay lập tức biến thành một đống hoang tàn. Tương tự sụp đổ, còn có Huyết U Xâm Lâm. Khoảnh khắc đó, có một vầng sáng đen kịt, lấy phiến thiên địa đó làm trung tâm, cuốn theo sấm sét lan rộng ra bốn phía, uy lực thực sự mang tính hủy diệt, những ngọn núi xung quanh đều bị san phẳng trong chớp mắt, ngoài ra, còn có những vết nứt không gian nổ tung. Cục, thế nhân nhìn mà rùng mình. May mà khoảng cách khá xa, nếu không chắc chắn sẽ bị dư chấn nghiền nát thành một màn máu. Triệu Vân phun máu, thật sự đã chịu phải càn khôn bạo tạc. Đó là một loại lực lượng vô hình, suýt chút nữa xé nát thể phách của hắn thành từng mảnh thịt nát xương tan. Nguyệt thần dự đoán không sai, tên này da dày thịt béo, chỉ riêng càn khôn bạo tạc vẫn chưa thể lấy mạng hắn. Tương tự phun máu, còn có ân chú. Triệu Vân bị thương thảm hại thế nào, hắn cũng bị thương thảm hại y như vậy, trông như một người máu, bay ngang ra ngoài, vài ngụm máu tươi trong lúc đó, phun ra thật sự bá khí ngút trời. So với hắn, ân minh lại tốt hơn rất nhiều. Khi hai cấm địa va chạm, hắn đang bế quan dưới lòng đất, lại thêm một tầng phòng ngự cường hãn, đã thay hắn ngăn cản dư uy khủng khiếp, nếu không, e rằng sẽ không đơn giản chỉ là ho ra hai ngụm máu nhỏ. Ân chú hôm nay bất tử bất hưu, trong đám đá vụn bay tán loạn, Triệu Vân như một đạo kinh mang lao ra, một kiếm chém bay ân chú. Nội lực của tử phủ huyền tiên, quả nhiên không phải dạng vừa, chịu phải càn khôn bạo tạc, lại trúng một kiếm tuyệt diệt, vẫn còn sống nhăn răng. Một bước đột ngột đứng vững, một đạo kiếm quang vô lượng, chém lui Triệu Vân. Bất tử bất hưu. Ân chú tóc tai bù xù, tức giận đến phát điên. Hắn thi triển cấm chú, triệu hồi tất cả kẻ quỷ bí ẩn nấp dưới lòng đất ra. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Kẻ yếu nhất cũng là địa tàng cảnh, không thiếu thiên võ cấp, đích thị là quân đoàn quỷ bí. Ân chú gào thét, từng đợt kẻ quỷ bí lao vào Triệu Vân, kẻ có tu vi yếu nhất, cũng là chuẩn thiên cấp, dù muốn đánh, hắn cũng phải thở dốc trước đã. Để kẻ quỷ bí kiềm chế Triệu Vân một lát, vẫn là rất cần thiết. Triệu Vân một tiếng quát chấn động thiên khung, vung kiếm chém bay một loạt. Dù tắm trong máu tươi, khí thế của hắn vẫn bá đạo vô song, một mình giao tranh tám tôn quỷ bí thiên võ, vẫn chiếm thế thượng phong, giết cho phiến thiên địa đó máu tươi bay lả tả, từng đợt quỷ bí ngã xuống trong vũng máu. Những người theo sau ở bên ngoài, cũng tràn ngập khắp nơi xông vào, ma tử xung phong đi đầu, đã thi triển hung hổ hóa, một đòn đối mặt, liền đánh bay một tôn quỷ bí thiên võ. Các cường giả khác cũng không hề yếu thế, mỗi người đều đối đầu với kẻ quỷ bí. Chạy đâu? Có người chặn lại quân đoàn quỷ bí, Triệu Vân cuối cùng cũng rảnh tay, vung kiếm lao thẳng đến ân chú. Ân chú thì lại lanh trí, trốn vào sâu trong phế tích, tận lực vận chuyển công pháp, chữa lành thể phách thảm hại của mình. Vì vậy, hắn còn không tiếc hiến tế trăm năm tuổi thọ. Ân minh, trả mạng huynh trưởng của ta đây. Phượng Vũ đã thi triển cửu vĩ hóa, mục tiêu là ân minh. Nếu không phải tên ác nhân đó, ca ca của nàng cũng sẽ không chịu tội bị giam trong khổ ngục, càng sẽ không thành bia đỡ đạn bị kéo lên chiến trường. Chữ thù trên trán nàng chính là khắc vì ân minh. Thù giết huynh, không đội trời chung. Nàng chờ đợi ngày này đã chờ trọn 8 năm. Là ngươi tiện nhân, mắt ân minh đỏ ngầu, cũng lập tức thi triển cửu vĩ hóa. Hú, hú. Cùng với tiếng gầm thét, hai kẻ thi triển cửu vĩ hóa giao chiến trên bầu trời, đánh đến trời long đất lở. Kẻ giao chiến hung mãnh hơn bọn họ là Triệu Vân và ân chú, một bên cuốn lấy âm sát, cuồn cuộn ngút trời, một bên tiên lực cuồn cuộn, chân đạp tiên hải, không hề có chuyện nhỏ nhặt, ra tay liền là sát sinh đại thuật. Tại phế tích cấm địa, tiếng gieo hò sát phạt vang vọng trời đất, cường giả đại hạ đối đầu quỷ dị giả, cuộc chiến diễn ra khốc liệt như lửa cháy dầu sôi. Đại trận thế như vậy, sao có thể thiếu người xem kịch? Nhìn quanh bốn phía, có thể thấy bên ngoài chiến trường, những bóng người ẩn nấp, phần lớn là thám tử các nước. Mỗi người cầm một ống nhòm 8 lần, càng xem càng kinh hãi. Cấm địa va chạm cấm địa, chuyện này trước nay chưa từng có. Trời mới biết ân chú lại ẩn mình trong Quỷ Minh Sơn Quật, hơn nữa còn khống chế số lượng khôi lỗi khổng lồ đến vậy. Ồ không đúng, phải là quỷ dị giả, thế nhân gọi chúng như vậy, họ cũng chỉ sau này mới biết. Đánh đi, đánh chết hết mới tốt. Cũng như trước đây, các nước vẫn giữ tâm thái này. Chờ đợi hai bên liều mạng lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ không ngại xông ra kết liễu. Đang xem thì, một khối vật thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đại địa chấn động, bị đập ra một cái hố sâu ngàn trượng, là ân minh, bị Phượng Vũ đánh rơi từ trên trời xuống, nửa cái cửu vĩ hóa đã tan rã. Ngươi tiện nhân, ân minh tóc tai bù xù, lại xông lên trời. Phượng Vũ thì một trường lật xuống, bàn tay ngọc trong suốt bao phủ trời đất. Lại một tiếng ầm ầm, Cửu Vĩ Ân Minh vừa mới xông lên trời cao lại bị đánh xuống hư không, lần này ngã thảm hơn, nửa cái cửu vĩ hóa còn lại vỡ tan một mảng lớn, thân thể đẫm máu. Trả mạng huynh trưởng cho ta. Tiếng gào thét của Phượng Vũ chứa đầy bi thương và thống khổ, nàng dùng sức mạnh cửu vĩ, ngưng tụ ra một cây chiến mâu. Cứu ta. Ân Minh lập tức co rúm lại, xoay người bỏ chạy về phía Ân Chú. Hắn có nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng chiến mâu, bị một kích đâm xuyên, đóng đinh lên đỉnh trời xanh. Ra ra cứu ta. Ân Minh kêu rên, thần sắc vô cùng kinh hãi. Hắn muốn chạy, nhưng lại bị chiến mâu giam cầm chặt chẽ. Phế vật. Ân Chú mắt đầy hung quang, một chưởng đánh lui Triệu Vân, vươn tay chộp tới. Cũng không biết hắn vận dụng bí pháp gì, vậy mà lại dịch chuyển Ân Minh đến bên cạnh hắn một cách không gian. Thế nhưng, hắn không phải để cứu Ân Minh, mà là đang hấp vệ xương máu và hồn lực của Ân Minh. Chớ nói Triệu Vân, ngay cả các thám tử các nước khi thấy cảnh đó cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, hổ dữ còn không ăn thịt con sao. Lão già kia quả là tàn độc, giết đến đỏ mắt, vậy mà ngay cả cháu trai ruột của mình cũng muốn nuốt chửng. Ta là cháu nội của người mà, tiếng kêu rên của Ân Minh càng thêm thê lương. Người đã không còn cứu được, chi bằng thành toàn cho ra ra. Ân Chú cười còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Mắt Ân Minh nổi ra, đồng tử cũng co lại, hắn khó mà tin được, chưa từng nghĩ rằng Gia Gia lại ra tay với mình, đòn đả kích này hắn không thể chấp nhận, đòn đả kích này khiến tâm thần hắn sụp đổ. Gia Gia sẽ báo thù cho ngươi. Ân Chú cười nhe răng, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, chỉ trong 2-3 khoảnh khắc, hắn đã nuốt chửng chính cháu trai mình thành một thi thể khô héo, ngay cả cửu vĩ hồ trong cơ thể Ân Minh cũng bị hắn nuốt vào, tất cả đều trở thành dưỡng chất cho thân thể hắn. Toàn thân hắn hào quang đại thịnh. Hình thái của hắn cũng thay đổi theo, thân hình trong nháy mắt cao tới 2-3 mét, trên trán còn mọc ra một cái sừng, sau lưng còn mọc ra một hàng gai xương, sáng loáng như đao thép. Thế nhân đều dùng mình, nhìn qua thì là người, nhưng lại giống một quái vật hơn. Hư không chấn động, một luồng hào quang đen kịt quét ngang trời. Phượng Vũ cửu vĩ ở gần đó bị đánh văng ra ngay tại chỗ. Triệu Vân đã xông đến gần cũng bị chấn động một cú ngã nhào. Các ngươi đều phải chết. Ân Chú gào thét, mang theo sát khí ngập trời lao đến. Cường giả đại hạ kinh hãi, Triệu Vân thì nghênh phong đỡ đòn. Ầm, rầm. Đại chiến kinh thế lại bùng nổ, bầu trời điện giật sấm rền. Ân Chú sau khi nuốt chửng Ân Minh, dường như đã trở thành một đại ma đầu, chiến lực trở nên vô cùng đáng sợ. Mạnh như Triệu Vân cũng bị đánh cho liên tục phun máu, nhất thời lâm vào thế hạ phong, khó chống đỡ công thế của Ân Chú. Cháu trai tế trời, pháp lực vô biên. Những người đứng xem hít một hơi khí lạnh, nói ra một sự thật. Thì ra, Ân Minh sống, đã ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của tên kia. Trong tiếng thở dài, bỗng thấy huyết quang chợt hiện, là Triệu Vân phun máu, lồng ngực bị Ân Chú đâm thủng một lỗ máu. Ân Chú cũng phải trả giá bằng máu, bị thiên lôi đánh đứt một cánh tay. Hình thái của hắn vẫn đang biến đổi, nửa khuôn mặt đều khắc đầy phù văn quỷ dị, khí thế càng cuồng bạo, chiến lực càng khủng bố, mỗi luồng âm sát đều trầm trọng lạnh lẽo. Nghiền ép hư không chấn động, tiếng gầm vang vọng một vùng. Triệu Vân cũng không phải là kẻ tầm thường. Sau khi nuốt 6 thành linh mạch, phối hợp huyết mạch bản nguyên và chân nguyên tiên lực, thêm vào sự cung cấp linh khí của tạo hóa thần thụ, khí huyết cũng cuồn cuộn dâng trào, như một biển vàng mênh mông. Tiên pháp, diệt hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ân Chú trong nháy mắt thân thể chấn động mạnh, giữa trán có một đạo hồn quang kiếm chém ra. Vừa lúc Triệu Vân xông đến, chúng đòn gọn gàng, hồn quang kiếm cực kỳ quỷ dị, phớt lờ thân thể, trực công võ hồn, chém khiến hắn bảy khiếu chảy máu, thân thể cũng bị ảnh hưởng, cánh tay vừa mới phục hồi lại nổ tung thành xương máu, toàn thân nứt toác từng vết, có máu vàng lấp lánh tràn ra. Chết đi! Ân Chú gào thét lao đến, vô lượng quang từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân một bước vững vàng thân hình, mạnh mẽ thi triển thần long bãi vĩ. Ân Chú rên rỉ, trầm thấp mà hùng hồn, bị một kích quang văng ra ngoài. Triệu Vân thì như hình với bóng, một kiếm phong lôi quán trường hồng, uy lực hủy diệt. Huyết quang bắn ra. Ân Chú vừa mới ổn định thân hình, đã bị kiếm ý xuyên thủng đầu. Cũng chính khoảnh khắc này, một luồng sức mạnh đáng sợ đã tấn công võ hồn của Ân Chú. Là cửu vĩ hồ của Ân Minh, tuy cùng Ân Minh bị Ân Chú nuốt chửng, nhưng vẫn còn hồn lực tàn dư, nó ngưng luyện thành một thanh hồn kiếm. Từ bên trong cơ thể Ân Chú, chém thẳng vào võ hồn của Ân Chú. Đây, là một sự báo thù trắng trợn, cửu vĩ cũng có tính khí, dẫu chết cũng không để kẻ nào được dễ chịu. Đáng chết, thân thể Ân Chú nứt toác, có lực lượng khủng bố bộc phát. Triệu Vân bị chấn văng, Long Uyên trong tay cũng bay vút ra ngoài. Trong lúc bay ngược, hắn dương cung lắp tên, lấy huyết mạch bản nguyên làm đại cung, lấy lực lượng minh hôn làm mũi tên, lại thêm thiên lôi và huyền hoàng chi khí gia trì. Một mũi tên như kinh mang, vạch ra một vệt sáng vàng trên bầu trời. Không không không, sự kinh hoàng tương tự cũng hiện rõ trong mắt ân chú. Đây là một mũi tên tuyệt sát, hắn không thể tránh cũng không thể đỡ. Mũi tên đến, huyết quang nở rộ. Tiếng kêu rên của ân chú thê lương, mặc cho tiên lực cuồn cuộn, vẫn không ngăn được sinh cơ tan rã. Thân thể và võ hồn đều tan biến từng tấc một, thân thể nổ tung thành xương máu, võ hồn hóa thành từng luồng hồn lực. Thần thái của hắn trước khi chết, không biết là sợ hãi hay oán hận. Ngoài ra, còn có một sự không cam lòng khó tả, hắn là một huyền tiên. Bất cẩn lạc phàm giới, bị nhốt vô số năm tháng, cũng ẩn mình vô số năm tháng, cuối cùng lại chôn vùi trong tay một phàm nhân. Đi đâu? Triệu Vân cách không vươn tay, chộp lấy một phía. Ân chú tuy đã tan thành cho bụi, nhưng vô lượng quang vẫn còn đó, bị hắn dễ dàng đoạt lấy, ngay tại chỗ phong ấn. Đây là một thứ tốt, do công đức của tiên nhân hóa thành, ẩn chứa một loại lực lượng thần bí và khủng bố. Chậc chậc chậc, Nguyệt Thần nhìn mà thở dài. Vốn tưởng trận chiến này phải đánh 3 năm ngày mới xong. Bởi vì ân chú không phải là tiên nhân bình thường, mà là một huyền tiên đã khai mở hoàn toàn tử phủ. Đánh bại hắn có lẽ dễ dàng, nhưng muốn triệt để giết chết lại khó như lên trời. Không ngờ, cửu vĩ hồ lại bổ cho ân chú một đao. Đao này bổ thật tốt, đã cho Triệu Vân cơ hội tuyệt sát. Ân chú đã chết. Chủ ấn của ám hắc ma chú cũng theo đó mà tan rã. Quỷ dị giả ngừng công phạt, từng mảng lớn nổ tung và tan biến. Kịch bản tương tự cũng đồng thời diễn ra ở Đế Đô, Thiên Tông và Bất Tử Sơn. Đang đánh đến khí thế ngút trời, các quỷ dị giả bỗng nhiên ngã rạp xuống đất, không hề có dấu hiệu báo trước, như những quả bom hẹn giờ, từng mảng lớn nổ tung và tan biến. Không phải tất cả quỷ dị giả đều đã chết, vẫn còn không ít kẻ sống sót. Như Long Chiến và những người khác, họ đều tránh được tai họa này, chỉ vì họ vẫn còn trong phong ấn, tránh được sự ảnh hưởng của dư uy. Còn những người chúng chú nhưng chưa hóa thành quỷ dị giả, như Lăng Lung, thì đều bình yên vô sự, chú ấn trong cơ thể đều biến mất, như tháo bỏ gông xiềng, cuối cùng cũng được giải thoát. Ân chú chết rồi. Ở Đế Đô, Thiên Tông và Bất Tử Sơn đều có tiếng kinh ngạc vang vọng. Không ai đưa ra câu trả lời, sự diệt vong tập thể của quỷ dị giả quân đoàn chính là câu trả lời. Ai đã diệt? Quá nhiều người đứng trên cao nhìn xa, người đầu tiên họ nghĩ đến là Triệu Vân. Nhưng bất kể là ai, cục diện khó khăn của phe quỷ dị giả coi như đã được giải quyết. Đi! Chúng cường giả đều không nhàn rỗi, thẳng tiến ra tiền tuyến. Bộ ba gây loạn đã diệt một, chỉ còn lại Huyết Tôn và Ác Vương. Nhắc đến hai kẻ đó, sắc mặt đều vô cùng dữ tợn, dường như đã biết ân chú đã chết. Chính vì biết, nên mới hỏi thăm 18 đời tổ tông của ân chú một lượt, đặc biệt là Huyết Tôn, nóng giận nhất. Lại là ân chú. Lại hỏng việc vào thời khắc mấu chốt, cho nên nói, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Trong mắt hai người đều hung quang lộ rõ, lại một lần nữa dốc sức, càng nhiều huyết khôi ác linh được triệu hồi, như một làn sóng thủy triều tràn lên lục địa, cho dù không có ân chú, bọn họ vẫn có thể diệt đại hạ Long Triều. Triệu Vân như kinh mang, cũng đang trên đường đến tiền tuyến. Ma Tử và Phượng Vũ cũng ở đó, dồn hết sức đi theo hai bên, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn. Thằng nhóc này vậy mà đồ sát một tôn chuẩn tiên, lại thêm một chiến tích nghịch thiên, đủ để hắn khoác lác 800 năm. Tình hình chiến sự thế nào? Triệu Vân bỗng hỏi. Từ tin tức các nơi truyền về, đánh vô cùng thảm liệt. Ma Tử hít một hơi khí lạnh, thần sắc không mấy dễ coi. Huyết Tôn và Ác Vương, một kẻ trốn ở Đông Hải, một kẻ ẩn mình ở Nam Vực, triệu hồi vô số huyết khôi ác linh, dẫu hai thiên không chi nhãn cũng không thể tìm được vị trí của bọn chúng. Diệt Huyết Tôn và Ác Vương, trận chiến này có thể phá giải. Phượng Vũ bổ sung một câu. Tú Nhi. Triệu Vân lại nhìn về phía ý thức, mắt trông mong nhìn Nguyệt Thần. Không tìm được. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Hay là, mở lại thần minh chi nhãn một lần nữa. Thần minh chi nhãn, ở phàm giới cũng chỉ có thể mở một lần. Vì sao? Mở lại lần nữa, ngươi và ta đều phải chết. Nguyệt Thần nói chậm rãi. Chỉ là nhìn trộm một chút, còn có thể gây ra người chết sao? Triệu Vân dò hỏi. Ngươi nghĩ kẻ chế tài là vật trưng bày sao? Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân, đó chính là một vị thần minh. Ực! Triệu Vân lại nuốt nước bọt mạnh một cái. Sớm biết phàm giới có một kẻ chế tài thần bí, không ngờ lại là một vị thần. Mở lại thần minh chi nhãn, nhất định sẽ bị phát hiện. Với tu vi của ngươi, với trạng thái hiện giờ của ta, cần gì hắn ra tay, một hơi cũng có thể thổi chết cả hai ta. Nguyệt Thần chậm rãi nói, ngoan ngoãn một chút thì hơn. Hai người đều là thần minh, không nể mặt một chút sao? Theo bản tôn thấy, khả năng tên kia diệt ta là rất lớn. Lời này của Nguyệt Thần nói ra nghe vô cùng tâm huyết. Trước khi thành thần, ta cùng hắn từng có hiềm khích, tám phần sẽ không yên ổn. Ta đoán xem, người chắc chắn đã trộm đồ của người ta. Đó gọi là trộm sao? Bản thân chỉ là mượn dùng một chút thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.